Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ta được. Nên Tê Cao To vô cùng tức giận. Thế là dùng chân xả hết cơn giận lên con gấu, cũng là lên người A Trạch. Dù A Trạch có van xin như thế nào thì anh ta cũng không chịu dừng lại. Không những thế, còn nở một nụ cười nham hiểm và bảo rằng khi nào bộ đồ này nát ra và A Trạch chịu lộ diện, hắn ta mới dừng lại. Tê Cao To này cứ nghĩ rằng có bộ đồ giấy bên ngoài nên A Trạch sẽ không ảnh hưởng gì, nên càng lúc càng đánh dữ dội hơn. Mà không hề hay biết rằng những cú đấm của mình đang dần khiến hơi thở A Trạch thoi thóp hơn, và A Trạch đã chết bên trong bộ đồ. Con gấu cũng không còn hình dạng như ban đầu, không thấy tiếng la hét của A Trạch phát ra nữa. Tên Cao To kia liền sợ hãi dừng lại, và càng kinh hoàng hơn khi nhìn thấy bên trong con gấu không phải là người mà là một lớp bông dày. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tên Cao To kia liền tối sầm mặt mũi, sau đó sợ hãi quay lưng bỏ chạy. Kể từ đó không một ai biết A Trạch đã đi đâu. Lẽ nào anh ta đã bị bộ quần áo kia nuốt chửng ư? Thì ra bộ đồ gấu nhồi bông kia chính là một sản phẩm của tổ chức ít bí ẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net